Cửu Tiêu, chương 739, quá nhiều bí ẩn. Gocchuyenaudio.com, đón một màn kia thuấn phát mà tới, đi tới chính mình giữa trán trước đao quang, Thái Bạch tông chủ mới giật mình minh bạch nguyên thần tử. Thất thánh một trong nguyên thần tử tại sao cùng trong vạn thần trận nói thẳng, chính mình thái độ đối với đế tôn chính là sợ. Hắn thậm chí cho là mình cùng Triệu Chân Hồ mặc dù đều là tìm hiểu một chút thần tự pháp nhưng cùng đế tôn so sánh, cũng giống như tại Huỳnh Huy so Nhật Nguyệt, đây là một loại đem chính mình giáng chức đến trong bụi bặm lại đem đối phương đẩy lên trên trời lý do thoái thác, đơn giản hèn mọn mà tuyệt vọng. Hắn cuối cùng thậm chí giúp đỡ Thái Bạch Tông Chủ áp chế huyết hà cũng không phải bởi vì cái gì thiện tâm đại phát loại hình. Chỉ là bởi vì Thái Bạch Tông Chủ không sợ cho nên hắn cho một cái. Thái Bạch Tông Chủ gặp đế tôn cơ hội, muốn nhìn hắn có sợ hay không? Hắn cho là Thái Bạch Tông Chủ là sẽ sợ, mà tại một sát na này, đế tôn rõ ràng đã bị huyết hà của mình vây khốn, rõ ràng hắn quanh người đều là ngập trời huyết hải, nhưng vẫn là không nói một lời, liền hướng mình ra đao. Thái Bạch Tông Chủ tâm thần cũng lập tức ngưng trọng tới cực điểm, thần sắc hắn kéo căng, không có nửa phần động tác, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, thế nhưng là chung quanh hắn huyết hà cũng đã đột nhiên từng tầng, một làn sóng nhấc lên, mỗi một sóng đều là ôm theo che đậy nhật nguyệt ngày, có thể so với hóa thần cảnh giới đại tu một kích trước sau trùng điệp hướng đế tôn lao qua. Tại Bắc vực Tuyết Châu Tiên Điện thời điểm, Thái Bạch Tông Chủ cũng đã có thể trường ngự huyết hà, trấn áp Trần Khang lão tu, thậm chí là U Cốc Chi Đế, mà tại mảnh chiến trường này, hắn không tiếc hóa thân thành ma, càng là mượn vô tận chiến trường chi huyết cùng oan hồn kia tăng lên trên diện rộng huyết hà của mình chi lực, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, thậm chí là huyết hà này lực lượng tăng lên, đều đã vượt qua hắn tự thân cực hạn. Nguyên bản, hắn là dự định mượn huyết hà này chi lực sụp đổ, đi hủy vạn thân trận. Thế nhưng là nguyên thần tử dù sao vẫn là giúp hắn, đem vạn thần trận trận lực đánh vào Thái Bạch Tông Chủ thể nội. Giúp đỡ hắn trấn áp huyết hà, cũng tăng lên hắn thần thức chi cảnh. Thế là có thể rất rõ ràng rằng, lúc này Thái Bạch Tông Chủ, vốn chính là ở vào một thân thực lực đỉnh phong này, thậm chí là không cách nào phòng chế, trước đây chưa từng gặp cho dù là hóa thần. Đại tu cũng tuyệt đối không thể khinh thị, thậm chí không đỡ nổi. Ông, cho dù là đế tôn đao tại huyết hà này trước mặt giống như có chút bị áp chế tối nghĩa không rõ. Đây chính là ngươi tìm hiểu ra tới thần tự pháp, đế tôn nhìn qua Thái Bạch Tông Chủ tạo nên đạo đạo sóng máu, lông mày hơi nhíu lại. Nói chuyện đồng thời, hắn liên chạm ba đao, mà trong quá trình chém ra ba đao này, thanh âm của hắn vẫn ổn định thậm chí giống như là lão hữu tại tự thoại đồng giảng, trong quy nguyên đạo điển kỳ thật gồm có đại thế trước chín con đường bóng dáng, có người muốn vò luyện tất cả đường lý niệm cùng pháp bảo thôi diễn ra một đầu con đường mới đến, nhưng hắn lại thất bại, bởi vậy chỉ để lại quá nhiều gian khó chát chát khó hiểu thậm chí nghĩa lý đều không thông tàn quyền. Cũng nguyên nhân chính là... người kia thất bại, cho nên quy nguyên đạo điển nội dung bao hàm toàn diện, nhưng lại hỗn loạn không chịu nổi, người không thiên phú, chỉ có thể nhìn đến choáng đầu hoa mắt, không biết chỗ đã, người thiên phú cao, lại có thể lĩnh ngộ càn khôn, từ đó đẩy ngược ra chín con đường bóng dáng, tái hiện chín con đường kinh nghĩa, người từ đó lĩnh ngộ được thần thức phương pháp tu luyện, chính là trong đó một đạo, điều này nói rõ thiên phú của ngươi không tệ. Hắn đao thứ nhất chém ra, đao quang huy sái, tung hoành ở huyết hải ở giữa. Bất luận kẻ nào đối mặt với Thái Bạch Tông Chủ huyết hà, mỗi một thời gian nghĩ đều là đi ngăn cản huyết hà của hắn ăn mòn, dù sao trong huyết hà kia ẩn chứa vô tận sát ý cùng oan hồn, mới là vật đáng sợ nhất thế nhưng là đế tôn một đao kia chém ra, lại là đao quang tung hoành, chém về phía đều. Là nhìn không thấy địa phương, đao quang nhẹ nhàng xẹt qua, nhìn liền giống như là không chút nào dụng tâm, đang tùy ý do đao quang tràn ra khắp nơi. Thế nhưng là Thái Bạch Tông Chủ đón đao quang kia, lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì đế tôn chém không phải huyết hà, chém lại là hắn dày đặc tại trong huyết hà thần thức. Lưỡi đao xẹt qua Thái Bạch Tông Chủ cơ hồ không có chút nào ngăn cản chi năng, liền bị chém tới thần thức, thế là đầy trời huyết hà này liền cuồn cuộn rơi xuống, phảng phất biến thành không nhận dạng buộc ngựa hoang, triệt để mất khống, thẳng tại giữa phiến thiên địa này đung đưa xoay tròn. Nhưng người muốn tu thần thức lại đi lầm đường. Đế tôn nói tiếp, ngươi quá nóng lòng tăng thực lực lên, cho nên ngươi lựa chọn cấp tốc nhất ma đạo, ngươi cho rằng ma đạo chỉ là cần một chút trên lý niệm cải biến. Liền có thể đi được đi ra sao? Ngươi cho rằng hao hết sinh mệnh bản nguyên, trường ngự huyết hà, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, lấy nhập đề chi kiếm thành tựu huyết hải hóa thần A, sai toàn sai, đây thật ra là một loại đặc biệt ngu xuẩn phương pháp. Ngươi nên đi lĩnh hội Nam Cương hóa thiên chi đạo, quy nguyên thần thức liền nên lấy thức giải thiên địa đi đến nhục thân hóa thiên chi đạo. Đó là thiên đạo công pháp, có thể ngươi đi lại là nhân đạo. Thanh âm này vang lên đồng thời, hắn mặt khác hai đao cũng chém đi ra. một đao quét sạch giữa thiên địa, đem Thái Bạch Tông chủ quanh thân đường lui, thậm chí là hóa thần pháp tắc tất cả đều phong kín, mặt khác một đao lại thẳng tắp chém tới Thái Bạch Tông chủ trước người, một đao ở giữa đẩy vào tuyệt cảnh, lại không cho phép hắn có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Trước đây cũng không biết là vì cái gì, đế tôn bại U đế, mà không giết U đế, bại tam lão, mà không chém tam lão, chỉ là đem bọn hắn ném tới ba ba khổng lồ trên lưng, lấy trận pháp vây khốn, nhưng hôm nay đối mặt với Thái Bạch Tông chủ, hắn lại trực tiếp hạ sát thủ, một đao này ép diệt tới, liền có một loại tràn ngập tại cả phiến thiên địa chém chết chính mình nhục thân cùng thần hồn, giữa thiên địa không lưu một sợi bá đạo. Thái Bạch Tông chủ trên khuôn mặt cũng lộ ra có chút kinh ngạc, không ngờ tránh cũng không thể tránh. Hắn trí kế hơn người, mưu lược chồng chất, thực lực bản thân cũng cực mạnh, cơ hồ chưa từng có gặp được cái gì vượt qua bản thân nắm giữ sự tình. Cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ tới, có người chỉ nhẹ nhàng chém ba đao, liền đem chính mình dồn đến tuyệt lộ. Chân chính tuyệt lộ, đến lúc này, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch nguyên thần từ trước đây nói lời. Cách sư bá ta xa một chút. Nhưng cũng liền tại một sát na này, đế tôn đao mang đã quấn đến Thái Bạch Tông chủ trước người thời điểm, bỗng nhiên kêu to một tiếng vang lên, chung quanh huyết hà hỗn loạn kia bỗng nhiên cuồn cuộn sụp đổ, một đạo to lớn thái cực đột ngột xuất hiện ở mảnh này huyết hải trong thiên địa, giống như nhật nguyệt giao trục từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về chính vung đao chém về phía Thái Bạch Tông chủ đế tôn trên đầu chấn áp tới. Đế tôn nhíu mày, về tay áo đánh tới. Xoạt, cái kia âm dương thái cực vỡ nát tán giật đi ra lực lượng cùng bạo quét sạch bát phương, đem huyết hải thổi tan. Tay nâng thái cực lao đến phương quý, bị một cỗ lực lượng cường hãn đến khó lấy hình dung này chấn động đến hướng về sau. Ngã đi, ngay cả lật ra lăn lộn mấy vòng mới đứng vững thân hình, mà một tay áo tản ra âm dương thái cực đế tôn, quanh người áo bào cũng bị lực lượng cuồng loạn kia phất động, lăn lăn lộn lộn, phiêu phiêu đãng đãng, thân hình hắn cũng không có động đậy một tia, nhưng chung quanh thiên địa giống như là bị cơn cuồng phong này thổi đến lung la lung lay. Ngươi thế mà đánh nát ta âm dương đàn. Phương Quý thôi động lên pháp lực lấy lại bình tĩnh, mới xem như thanh tỉnh lại, liếc nhìn lại, liền gặp Thái Bạch Tông chủ chính thừa dịp chính mình phân đế tôn tâm, chạy đầu cũng không dám về. Bóng lưng vẫn là như vậy tiêu sái, lúc này mới thoảng qua yên tâm, sau đó liền lại vừa sợ vừa giận nhìn về hướng đế tôn, chính mình vì cứu người, vừa lên đến liền thi triển mạnh nhất âm dương thái cực chi lực công hướng đế tôn. Ai có thể, nghĩ tới thế mà bị đế tôn phất một cái đánh nát. Hắn dưới sự kinh sợ, vội vàng hai tay dẫn một cái, Bắc vực nguyện niệm cùng ma sơn tà khí lại lần nữa thành hình, lại hóa thành một phương thái cực. Lúc này mới yên lòng lại cười to nói, không nghĩ tới đi ta cái này âm dương đàn là đánh không nát. Người chính là ma sơn chi tử, đế tôn lúc này chính nhíu mày nhìn về hướng phương quý, sắc mặt có chút hiếu kỳ, chậm rãi nói thế gian chi lộ ta đều có thể thấy được rõ ràng, duy chỉ là ngươi, đúng là một cái để cho người ta nhìn không hiểu tồn tại, ở kiếp trước quá xa xưa, lúc trước hủy diệt cũng quá đột ngột lưu lại từng cái bí ẩn, cho dù là ta tìm hiểu 1.500 năm, trải qua tâm cơ cũng vô pháp giải khai tất cả bí mật. Hắn nói chuyện bỗng nhiên đưa tay hướng phương quý vồ tới. Cho nên ta không giết ngươi, ta muốn giữ lại ngươi, đi xác minh một ít chuyện. Bàn tay kia bỗng nhiên liền đến phương quý trước mặt, trong lòng bàn tay xanh đỏ hai đạo khí cơ xen lẫn, lại có âm dương chi ý. Phương quý nhìn xem bàn tay kia, rõ ràng cảm thấy đối phương động tác đơn giản, mình có thể trái tránh phải giấu, đánh ra trước sau tránh, nhưng ở một trường kia đến trước người lúc nhưng lại bỗng nhiên cảm giác trong một trường này, ẩn chứa vô tận biến hóa, chính mình vô luận như thế nào ẩn núp né tránh, cũng khó khăn trốn hắn một trào này, trong tâm mãnh liệt rung động lên, thế mà bị bức phải hét lớn một tiếng, chỉ có thể cưỡng ép cùng một trường này va chạm. Ma sơn quái nhãn, âm dương đăng tràn, thanh mộc tiên linh lực lượng đồng thời bộc phát thẳng tắp đánh tới một trường này. Nhìn chơi liều kia, liền như muốn trực tiếp đem một trường này cho tóe đoạn. Giống như, thế nhưng là tại hắn lực lượng bộc phát thời điểm, đế tôn bàn tay cũng theo đó biến hóa, trong nháy mắt che khuất bầu trời, thế mà giống như là huyễn hóa ra một cái tiểu thế giới, trực tiếp đem phương quý quấn tại bên trong, trong đó xanh đỏ hai đạo khí cơ xen lẫn, càng là tại phương quý quanh người nhanh chóng du tẩu, thế mà đem ma sơn quái nhãn, âm dương đăng tràn cùng thanh mộc tiên linh lực lượng đảo loạn, khiến cho bọn hắn giữa lẫn nhau đụng vào lẫn nhau đứng lên. Mà tại một sát na này, phương quý dường như hoàn toàn không có thể né tránh chi năng. Một trường chộp tới phương quý đồng thời, cái tay còn lại còn nhẹ nhẹ vung đao tạo nên vô tận đao quang. Bởi vì mặt khác một bên vừa mới né ra Thái Bạch Tông chủ, hiển nhiên phương quý lâm vào tình thế nguy hiểm, nhưng lại chạy về tạo nên huyết hải muốn giải. Phương quý vây, chỉ là huyết hải này vừa mới dâng lên, liền bị đao quang này lại một lần đánh tan, lâm vào trong hỗn loạn. Không đúng, tên vương bát đàn này làm sao mạnh như vậy? Phương quý đón một trường kia toàn thân đều cảm giác băng lãnh, thậm chí có chút trợn mắt hốc mồm. cho tới bây giờ đều là trên người hắn một chút dị trạng, để đối thủ không thể nào hiểu được, lần này đúng là hắn lý giải không được đối thủ dị trạng. Trong một trường này, quá nhiều huyền cơ, lại để hắn có chút thúc thủ vô sách chỉ ý cách đệ tử ta cùng sư huynh xa một chút. Cũng là tại lúc này, xa xa Tây Thiên phía trên, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Ngay tại lúc đó, Tây Thiên phía trên từ từ xoay tròn mây đen bỗng nhiên bị xé nứt một đạo kiếm quang gào thét mà tới. Nghe thanh âm kia, nhìn xem kiếm quang kia, Phương Quý cùng Thái Bạch Tông. Chủ đều là đầy mặt đại hỉ cách chương.